Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nhìn cầu thang tầng này chất đầy bánh than, hơn nữa bên ngoài cửa phòng chất đống bếp ga cùng với những loại dụng cụ nấu nướng, nhìn như thể là đây là một nơi để cư trú lâu dài vậy. Tôi nghĩ thầm chẳng trách như vậy. Nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất không ngừng kêu rên, tôi đi tới khuyên nhủ rằng: đại ca cùng chị dâu giận nhau sao? Tôi thấy vẫn là lên đây thương lượng một chút. Ngươi xem đã là đêm rồi, mọi người cũng phải ngủ đúng không? Người đàn ông kia xoay đầu lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn nói: không phải, vợ ta muốn tự sát. Tôi chừng hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh nói: vậy ngươi mau báo cảnh sát đi. Mẹ nó, mạng người mới là quan trọng, ở đây kêu rên làm cái gì? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Đột nhiên cửa phòng vách sát bên, một thiếu phụ khoảng 30 tuổi đi ra khỏi phòng. Cô ta mặc bộ đồ ngủ, dáng vẻ ngái ngủ hiển nhiên cũng bị đánh thức. Cô ta nói: tiểu tứ, lại đây. Tôi nhìn xung quanh, ở cầu thang này cũng chỉ có tôi và người đàn ông quỳ trên mặt đất gào khóc. Người đàn ông đó xem ra cũng khoảng 30 tuổi, vì vậy thiếu phụ này chắc hẳn là đang gọi tôi. Đại tí, sao vậy? Tôi đi tới hỏi. Thiếu phụ này tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng nói: người đàn ông này có bệnh tâm thần, cách 10 ngày nửa tháng đều sẽ phát bệnh. Vợ hắn đã tự sát chết lâu rồi. Cái gì? Tôi giật mình một cái, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông. Hắn quỳ gối ở cửa phòng không ngừng kêu rên, năn nỉ vợ hắn mở cửa. Thiếu phụ nói: vợ hắn mở khí ga và tự sát trong nhà, mấy năm trước đã chết rồi. Người đàn ông này sau đó cũng phát điên, thường là thế này, người không thấy sao? Hàng xóm nhiều như vậy mà không thấy ai quản hắn, không ai để ý đến hắn, vì biết hắn bị kích động, đầu óc có vấn đề. Hóa ra là vậy. Tôi lúc này mới hiểu, chẳng trách tôi lúc đầu còn nghĩ rằng dân cư nơi này sao lại thiếu tình người như thế, thậm chí ra đây xem một chút cũng không có. Hóa ra chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Thiếu phụ nói tiếp: tiểu tứ, về đây ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Tôi nói: dạ, cảm ơn đại tỷ. Thiếu phụ trở về phòng tiếp tục ngủ, mà tôi cũng quay đầu xuống tầng. Nhưng lúc tôi vừa mới bước đi được hai bước, người đàn ông quỳ trên mặt đất kia lập tức đứng dậy, hùng hục chạy tới, kéo cánh tay của tôi nói: huynh đệ, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta mở cửa phòng đi, vợ ta sắp chết rồi. Tôi rất khó khăn nói: đại ca, hãy nén bi thương đi. Người đàn ông kia sững sờ nói: vợ ta chưa chết, thực sự chưa chết. Huynh đệ ngươi hãy giúp ta mở cửa ra đi. Tôi nói: người tự mở cửa đi, không mở được thì trực tiếp dùng chân đạp. Nhưng hắn vẫn lôi kéo tôi không buông, cứ bắt tôi giúp hắn mở cửa. Tôi nói: tốt tốt, ta giúp người gõ cửa, còn vợ ngươi mở cửa hay không thì ta muốn giúp cũng không được. Hắn cảm động liên tục, nói: cảm ơn huynh đệ, ngươi thực sự rất tốt, ta quỳ xuống dập đầu cảm tạ ngươi. Nói xong hắn thật sự quỳ xuống dập đầu với tôi. Tôi nhanh chóng nâng hắn dậy nói: quỳ xuống đất lạy trời lạy cha mẹ, ngoài ra không được quỳ loạn, nam nhân thì phải có tôn nghiêm chứ. Hai tay hắn tạo thành chữ thập liên tục nói cảm ơn. Tôi đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng dùng gõ cửa. Ê, đại tỷ, ngươi xem đại ca này thành tâm thành ý cầu xin ngươi, ngươi mau mở cửa ra, có gì thì hai người cố gắng tâm sự với nhau được không? Tôi biết vợ hắn đã chết rồi. Người đàn ông này là người bị bệnh tâm thần. Nhưng tôi biết, vào một số thời khắc, có một số việc nhìn như hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng nếu như ta ra tay cứu viện, kết quả có thể sẽ khác đi. Tôi muốn phối hợp người đàn ông này để cho hắn cảm nhận được vợ mình còn sống. Không nói những cái khác, chí ít để tâm tình hắn khá lên một chút. Nhưng tôi vừa gõ cửa xong, cửa phòng cọt kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net